Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sẽ theo trật tự ngược lại. Việc làm đó rất khó, nhưng nó đem tới cho mình một nỗi khoan khoái cực lớn. Điều này tựa hồ đã làm mình gần gũi với Krasimoza, thậm chí cả vào những giây phút mình không nhìn thấy nàng. Mình luyện các động tác đó suốt nhiều giờ, cuối cùng mọi sự đã thuần thục như cháo chảy. Và sáng nay mình đến gần cửa sổ, bọn mình chào nhau và sau đó trò chơi bắt đầu. Thực là khó tin khi thấy nàng hiểu mình thật nhanh và bắt chước mình ngay lập tức. Và phút ấy có ai gõ cửa, đó là người hầu phòng mang đôi ủng vào cho mình. Sau khi nhận đôi ủng và trở lại chỗ cửa sổ, mình ngẫu nhiên nhìn vào tờ giấy ghi các động tác mình đã luyện tập. Và ngay khi ấy mình đã hiểu rằng khi nãy đứng trước cửa sổ, mình chẳng thực hiện bất kỳ động tác đã ghi nào hết. Mình lảo đảo viện tay vào lưng ghế bành và thả mình xuống ghế. Mình không tin là như vậy. Thế là mình lại nhìn vào những dòng ghi trên tờ giấy. Nhưng đó là sự thật. Ban nãy, trước cửa sổ, mình đã thực hiện cả loạt động tác, nhưng không có động tác nào là của mình hết. Và nơi mình lại xuất hiện cái cảm giác ấy. Cánh cửa phòng nàng mở rộng. Mình đứng trước cánh cửa mở toang và nhìn. Chẳng nhìn thấy gì hết, chỉ bóng tối mịt mùng dày đặc. Khi ấy, mình nhận thấy rõ một điều. Nếu bây giờ mình bỏ đi thì sẽ được cứu thoát. Và mình cảm thấy giờ đây mình có thể đi ra được. Paris đã tỏ ra mạnh hơn nàng Krasimoza trong một khoảnh khắc. Chà, giờ đây mình hoàn toàn chẳng nghĩ gì về điều đó nữa. Lúc này, mình chỉ cảm nhận độc tình yêu của mình và nỗi sợ êm đềm sung sướng với nàng. Nhưng vào thời khắc ấy, nỗi sợ này đã tiếp thêm cho mình sức mạnh. Mình đọc lại lần nữa bản ghi chép các động tác và cố gắng ghi nhớ chúng. Sau đó, mình lại gần cửa sổ. Giờ mình hoàn toàn hiểu rõ, mình đã không làm một động tác nào trong số những gì mình muốn làm. Khi ấy mình quyết định lấy ngón tay trỏ để xoa mũi, nhưng mình lại hôn cửa kính thay vì điều đó. Mình muốn gõ vào cửa kính, nhưng thay vì làm thế, mình lại dùng tay xoa mái tóc. Vậy giờ đây mình đã thấy rõ, không phải Krasimoza bắt chước cái mình làm, mà là ngược lại, mình bắt chước nàng. Và mình thực hiện những cái đó nhanh như chớp. Đến nỗi, mình có ấn tượng dường như quyền chủ động xuất phát từ chính mình. Còn mình vốn tự hào là có ảnh hưởng tới nàng, thì ngược lại, mình lại chịu ảnh hưởng của nàng. Tuy nhiên, ảnh hưởng đó êm ái và chiều mến đến mức mình đã suy nghĩ rằng trên thế gian này chẳng có gì tốt đẹp như thế. Mình còn tiến hành vài thử nghiệm nữa. Mình đút cả hai tay vào hai túi quần và quyết tâm không cử động. Mình đứng và chăm chú theo dõi nàng. Mình thấy nàng giơ tay lên, nàng cười và nhẹ nhẹ giữ ngón tay trỏ dọa mình. Mình không động đậy. Mình cảm thấy tay phải cứ muốn thoát ra khỏi túi quần, nhưng mình áp chặt cái ngón tay vào lớp vải lót. Sau đấy chậm chậm sau vài phút, các ngón tay rời ra. Thế là mình rút tay ra khỏi túi quần và giơ lên. Rồi mình mỉm cười và cũng giữ ngón tay dọa nàng. Mình cảm thấy không phải mình làm điều đó, mà là một kẻ khác nào đó, cái kẻ mà mình đang theo dõi. Không, không, không phải là như vậy. Chính mình đã làm việc đó. Còn kẻ nào khác kia chính là gã đầy sức mạnh đã mong muốn có một phát hiện vĩ đại. Nhưng đó không phải là mình đâu. Mình có thiết gì những phát hiện như thế đâu. Mình ở đây là để làm theo ý chí của nàng Krasimoza, người mà mình đang yêu trong nỗi sợ ngọt ngào. Thứ 6, ngày 25 tháng 3. Mình đã cắt đứt dây điện thoại. Mình không muốn nghe tránh cầm xuống ngốc ấy quấy rầy mình bất cứ phút nào. Và lại mình làm việc đó vào đúng cái lúc giờ khắc khủng khiếp đó đã đến. Trời ơi, mình viết tất cả những điều này để làm gì chứ? Trong toàn bộ những điều đó, không có lời nào là sự thật. Mình có cảm giác như ai đó đang điều khiển cây bút của mình. Nhưng mình muốn, rất muốn ghi lại những gì đang xảy ra với mình. Để làm được điều này, mình phải hết sức tập trung ý chí. Nhưng mình sẽ làm được việc đó. Chỉ còn có một lần để làm điều mà mình mong muốn. Mình đã cắt đứt dây điện thoại. Chà, mình phải làm việc đó. Thế đấy, cuối cùng đã xong. Vì mình phải làm. Hôm nay, hai đứa đứng bên cửa sổ và chơi. Từ ngày hôm qua, cuộc chơi của bọn mình đã thay đổi tính chất. Nàng thực hiện một cử động nào đó, còn mình cưỡng lại đến chừng nào có thể được. Hiện thời, mình không chịu thua và yếu ớt, không tuân phục những gì mà nàng muốn. và mình không thể diễn tả được cái niềm hoan lạc đến thế nào khi nhận thức được mình đã thua, đã chiến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net